Bạch Thanh Tuyết càng nói càng hưng phấn, cuối cùng nàng nhớn mày nhưng còn một vấn đề nhỏ, lúc trước tập đoàn Thiên Tửu đã liên lạc nhiều lần, hy vọng chúng ta có thể sáng một ca khúc với tư cách là ca khúc chủ đề cho mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện, nói theo mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách, như vậy có thể khiến rượu và thương hiệu của bọn họ được nổi tiếng. Lâm Bắc Phàm đã ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng không thành vấn đề, ta lại sáng tác một ca khúc nữa là được. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 146 mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn phát sóng. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm đến đài truyền hình tìm Dương Tiểu Nhi. Kết quả nhìn thấy nàng vụng trộm chạy ra từ văn phòng của Bạch Thanh Tuyết, trong tay cầm một bình rượu vang đỏ, lén lút nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ vô cùng căng thẳng, dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Sau đó, nàng đi vào phòng âm nhạc, còn chưa kịp thở phào đã bị Lâm Bắc Phàm dọa sợ. Sao ngươi lại ở đây? Nàng căng thẳng hỏi. Lâm Bắc Phàm chỉ bình rượu nho ở trước người nàng. Dương Tiểu Nhi nhanh chóng giấu bình rượu vang đỏ ra sau lưng, căng thẳng ngụy biện, đây là Bạch tỷ tỷ đưa cho ta, không cho phép ngươi lấy đi. Lâm Bắc Phàm bó tay rồi, lại còn nói hùng hồn như thế. Thật ra, việc nàng đi trộm rượu đã sớm bị người ta phát hiện ra. Diệp Vô Đạo bố trí máy giám sát như thiên la địa võng cũng không phải để khoe khoang, có điều tiểu cô nương Dương Tiểu Nhi quá dễ thương lại đáng yêu, hòa đồng với tất cả mọi người, còn là thiếu nữ thiên tài âm nhạc, hai mỹ nữ lão tổng đều yêu thích, ngoại trừ tật xấu mê uống rượu thì không còn vấn đề gì khác, vì vậy tất cả mọi người đều nuông chiều nàng. Mấy bình rượu mà thôi. Lâm Bắc Phàm cũng lười để ý, mở miệng nói ta tới tìm ngươi để thu âm một ca khúc mới, làm ca khúc chủ đề cho mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn sắp phát sóng. À, hóa ra là vậy, ngươi tự thu âm đi, thu âm xong giao cho ta là được. Dương Tiểu Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cũng không truy cứu, tiểu cô nương Dương Tiểu Nhi to gan hơn, mở bình ngay trước mặt Lâm Bắc Phàm, động tác rất thành thạo, rót đầy một ly cho mình, say sưa hưởng thụ. Lâm Bắc Phàm đi tới, cũng rót cho mình một ly. Ngươi làm gì đó, còn không đi thu âm ca khúc đi? Nhìn thấy bình rượu do mình trăm cay nghìn đắng trộm về thiếu một ly, tiểu muội muội Dương Tiểu Nhi đau lòng, ôm chặt bình rượu. Khát nước, ta nhuận giọng trước đã. Lâm Bắc Phàm nói một câu. Theo thói quen mượn một luồng sinh thế từ bên ngoài đưa vào trong ly rượu vang, nâng ly lên muốn uống. Chờ chút. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn sang chuyện gì. Chúng ta đổi một chút. Dương Tiểu Nhi giơ ly rượu vang của nàng lên tội nghiệp nói. Lâm Bắc Phàm. Nể mặt sau này còn phải làm phiền thiếu nữ say rượu, Lâm Bắc Phàm đồng ý với yêu cầu của nàng. Dương Tiểu Nhi cầm ly rượu vang đổi được từ chỗ Lâm Bắc Phàm, si mê ngửi một hơi, sau đó đắc ý uống một ngụm, đôi mắt thật to cong thành hình nguyệt nha, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Vì sao đều là rượu, sau khi qua tay ngươi mùi hương lại càng thuần hơn chứ? Bởi vì ta là tiểu thần trong truyền thuyết. Vì không cẩn thận vi phạm thiên điều, mới bị giáng xuống phàm trần nếm trải cực khổ. Thế nhưng thần lực của ta vẫn còn, chỉ cần thêm vào thần lực của ta, rượu sẽ càng ngon hơn. Chứng chạc đàng hoàng nói rằng nói bậy. Dương Tiểu Nhi trợn mắt. Có tin hay không kể ngươi nhanh làm việc cho ta đi. Lâm Bắc Phàm tức giận. A, rót cho ta một ly nữa. Lần này ca khúc mới mà Lâm Bắc Phàm muốn thu âm là mở ngoặc tròn túy quyền đóng ngoặc tròn. Ca khúc này là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn túy quyền, do Thành Long biểu diễn, có thể kết hợp Liệt Tửu và Võ Lâm Hào Kiệt một cách hoàn mỹ, truyền sướng mấy chục năm mà không suy, kinh điển trong kinh điển. Mở ngoặc tròn túy quyền đóng ngoặc tròn cũng phù hợp với phong cách điên khùng. Vui cười giận mắng của mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, bài hát này cũng có hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Quảng Đông, hai phiên bản đều rất hay. Dùng mở ngoặc tròn túy quyền đóng ngoặc tròn để quảng cáo rượu là thích hợp nhất.